Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1706. Chương 1706. Bách ước phân thân biến trần sát. Thật sao? Trương Vân Phong từ chối cho ý kiến nói ra. Sở sư muội, ngươi vi phạm sư mệnh, với mình đồng đạo là địch, đi giúp cái này cùng ngươi không có không liên quan Lâm Thành Phi. Chẳng lẽ ngươi thì cảm thấy mình rất cao thượng? Sở Tinh mặt không đổi sắc nói. Tại sao muốn giết Lâm Thành Phi? Chính ngươi rất rõ ràng. Ta nghĩ, ngươi lớn như vậy ngươi, sẽ không phải liền thị phi đen trắng đều không phân biệt được a? Chúng ta tu đạo người, nghịch thiên mà đi, vì có thể làm cho mình thuận lợi sinh tồn được, cũng nên làm chút vi phạm bản tâm sự tình. Đây là hành động bất đắc dĩ. Trương Vân Phong nói, người đã lớn như vậy, chẳng lẽ liền đơn giản như vậy đạo lý đều không hiểu. Sở Tinh lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ta thật sự là xấu hổ tại loại người như ngươi đồng bọn. Sở sư muội, ta không muốn cùng ngươi là địch. Ngươi bây giờ tránh ra nói. Chúng ta về sau hay là bằng hữu? Trương Vân Phong vẻ mặt thành thật thương lượng. Cứ như vậy, cũng sẽ không ảnh hưởng Long Hồ Sơn cùng Thiên Cửu Môn Chi ở giữa quan hệ. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Ta có thể cho ngươi vài phút. Không dùng cân nhắc. Sở Tinh không chút do dự nói ra, nhìn đến ngươi hôm nay sở tác sở vi về sau, đời này ta đều không muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Còn Thiên Cửu Môn cùng Long Hồ Sơn quan hệ như thế nào? Cái kia càng không phải là ta hiện tại cần phải cân nhắc sự tình. Trương Vân Phong nghiêm túc hỏi, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, hiện tại ngươi đang suy nghĩ cái gì? Như thế nào mới có thể giết ngươi? Trương Vân Phong lắc đầu, tiếc nuối nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lại uổng phí tâm cơ. Vô luận như thế nào, ngươi đều khó có khả năng là giết chết ta. Thật sao? Sở Tinh không tin nói, ngươi cũng bất quá là văn đạo cảnh đỉnh phong mà thôi. Chẳng lẽ cảm thấy hiện tại ngươi đã là thiên hạ vô địch? Tự nhiên không phải, Trương Vân Phong nói. Thế nhưng là, lúc này nơi đây, cũng không thể giết ta người. Lâm Thành Phi mỉm cười. Đã như vậy, liền để ta xem một chút. Tiểu Trương Thiên Sư đến tột cùng có bản lãnh gì đi. Nói xong, hắn có đúng Sở Tinh nói. Sự kiện này, giao cho ta. Thế nhưng là, Sở Tinh vội la lên. Trương Vân Phong phù triện chi pháp. Ngươi chưa bao giờ tiếp xúc qua. Thì ta biết, hắn cùng người đối chiến, còn chưa từng có thua qua, thậm chí chưa từng có tránh thức xuất thủ qua, chỉ là dùng phù triện, liền đem người đè chết. Lâm Thành Phi cười nói, chính là bởi vì không tiếp xúc qua, lần này mới phải thật tốt cởi xuống a, mà lại ta tin tưởng, chúng ta thư thánh môn pháp thuật, chưa hẳn so với bọn hắn Long Hồ Sơn kém hơn bao nhiêu. Tốt, Trương Vân Phong rõ ràng quát một tiếng. Tiếp đó, chúng ta nhường nữ nhân rời sân. Thống thống khoái khoái đánh một trận. Như thế nào? Lâm Thành Phi lập tức một mặt xem thường. Đứng bên cạnh hơn 100 cái đồ biến thái ra hỏa. Người tại cái này hô hào muốn cùng ta thống thống khoái khoái đánh một trận. Có thể hay không muốn chút mặt? Thật muốn cùng ta nói chuyện. Có thể hay không trước hết để cho ta đem những tên kia cho diệt hoặc là ngươi ra tay giúp ta diệt. Trương Vân Phong nhẹ giọng cười nói. Đây chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Lâm Thành Phi lần nữa từ đáy lòng phát ra một tiếng. Cảm thán, không nên đến ngươi loại trình độ này. Cũng coi là một loại cảnh giới. Trương Vân Phong chắp tay nói. Đa tạ, ta khen ngươi sao? Ngươi cảm ơn cái gì a ngươi? Lâm Thành Phi cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều 10 phần hoàn mỹ, duy nhất không đủ khả năng cũng là da mặt quá mỏng. Đối mặt loại này vô liêm sỉ ra hỏa, cuối cùng sẽ không phản bác được. Sở Tinh, ngươi đi xuống trước. Lâm Thành Phi nói ra. Không, Sở Tinh cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt. Đi xuống đi, Lâm Thành Phi thở dài. Các loại sau khi ta chết, ngươi sẽ giúp ta báo thù cũng không muộn. Ngươi sẽ không chết, Sở Tinh nói ra, có ta ở đây, liền sẽ không để ngươi chết. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, ta có thể tự mình giải quyết. Nói xong, hắn tiến lên một bước, bất chi bất giác đi vào Sở Tinh bên người, nhẹ nhàng vung tay lên. Sở Tinh liền bị một cỗ đại lực bao khỏa, sau đó bị nguồn sức mạnh này đẩy tới trên mặt đất. Lâm Thành Phi, Sở Tinh phẫn nộ la lên, ngươi thả ta ra. Lâm Thành Phi lắc đầu, hắn nhìn lấy Trương Vân Phong hỏi, ngươi nhất định sẽ không để cho nàng bị thương tổn, đúng không? Không sai. Trương Vân Phong lần này không cười, rất là nghiêm túc nói, vậy thì tới đi. Lâm Thành Phi cười một tiếng, tốt. Trương Vân Phong cao giọng nên một câu, cũng không gặp hắn có động tác gì, chỉ thấy vây quanh Lâm Thành Phi những cái kia kim giáp đại tướng, nguyên một đám tất cả đều động, bọn họ tay cầm lớn đến, thân hình như gió, đao như sấm sét, cùng nhau tăng lên thân đao, hướng Lâm Thành Phi chém tới. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, hai tay khẽ nhúc nhích, thi từ hiện, đối mặt loại công kích này, nâng bút viết thi từ, muốn so ở trong lòng lặng yên đọc ra uy lực càng lớn. Tuyết Lâm Phong Tuyết Mộ Tiêm Tiêm, Lịch Hàn Thanh Hiểu Đoạn Diêm, Nhất Điểm Cái Tâm Minh Trượng Lũ, Thập Phân Hóa Sự Nhập Truy Kiềm, Tế Quang Như Thức Nguyệt Vô Ngại, Hoa Cẩm Lạc Kỳ Xuân Bất Hiềm, Bách Ức Phân Thân Biến Trần Sát, Kiến Văn Tiêu Sái Thục Tương Niêm. Chờ trụi một chút, trên không trung hội tụ thành thơ, sau đó thi từ chậm rãi tiêu tán, tám cái giống như đúc Lâm Thành Phi xuất hiện tại cái kia tám cái kim giáp đại tướng trước người. Mỗi cái Lâm Thành Phi trước người đều mang một cây bút, bọn họ mặt mỉm cười, cùng Lâm Thành Phi biểu lộ cũng giống như đúc. Tốt. Trương Vân Phong rõ ràng quát một tiếng, Thư Thánh Môn quả nhiên không tầm thường, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể tác dụng loại này phân thân chi thuật, khó trách các đại môn phái đều đem các ngươi Thư Thánh Môn làm thành là lớn nhất đại uy hiếp a. Lâm Thành Phi hơi hơi đối với Trương Vân Phong gật đầu thăm hỏi, đa tạ, đa tạ, cảm ơn ta cái gì? Ngươi vừa mới giống như nói cho ta biết, vì cái gì thập đại môn phái muốn lấy tính mạng của ta nguyên nhân? Nguyên lai là bởi vì sợ a. Nói vớ nói vẩn, Trương Vân Phong quát lên, cái này rõ ràng là chính ngươi đoán được, sao có thể nói là ta nói cho ngươi? Ta cảnh cáo ngươi, không nên ngậm máu phun người, cũng đừng nghĩ đến hướng trên người của ta dội nước bẩn. Không ai sẽ tin tưởng ngươi hoa ngôn xảo ngữ. Đúng đúng đúng, ngươi không nói gì, đều là chính ta đoán được. Hết thảy đều cùng ngươi Tiểu Trương Thiên Sư không có quan hệ. Lâm Thành Phi cười cười, sau đó tay nhất động, hời hợt phun ra một chữ, giết. Tám cái Lâm Thành Phi đồng thời động, đón lấy cái kia 10 cái kim gia đại tướng, bọn họ đều cầm lấy một cái bút lông, trên không trung tô tô vẽ vẽ, rất nhanh, một chương lại một chương đẹp rực rỡ tuyệt luân tranh sơn thủy xuất hiện tại không trung. Mỗi người bọn họ nghênh chiến kim giáp tráng hán, vừa tốt trong bức họa, sau đó sau một khắc, tám cái Lâm Thành Phi cùng tám cái kim giáp tráng hán toàn đều biến mất. Lâm Thành Phi cười nhìn lấy Trương Vân Phong, còn có cái gì phù triện? Lấy ra nhìn xem. Trương Vân Phong ngạc nhiên nói, dạng này đều được, ngươi đem bọn hắn làm đi nơi nào? Đợi chút nữa ngươi liền biết. Lâm Thành Phi cười nói. Trương Vân Phong lắc lắc đầu nói, nhất định là huyễn thuật, loại này thủ đoạn không dọa được ta. Thật sao? Lâm Thành Phi vừa dứt lời, đã thấy hắn không khí chung quanh một trận quỷ dị ba động. Sau đó, tám cái kim giáp đại tướng cùng nhau xuất hiện tại không trung. Bọn họ nguyên một đám thân hình bừa bộn, tất cả đều là vết thương đầy người, trong chớp mắt thì một lần nữa hóa thành từng chương phù triện. Phanh tám âm thanh, phù triện hóa thành tám cái tự giống, dần dần hướng trên mặt đất rơi đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.